Chàng rể siêu cấp, chương 1345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương nghi 345, đây là sức mạnh của thần. Nếu trước kia Nam Cung Bác Lăng đổi với thực lực của Hàn Tam Thiên vẫn còn có chút hoài nghi, như vậy bây giờ trong y ông ta đã hoàn toàn thần phục. Hàn Tam Thiên đứng trước loại người có sức mạnh phi thường như thế này, Nam Cung Bác Lãng biết dù ông ta có địa vị cao đến như thế nào, dù ông ta nằm trong tay nhiều tiền ra sao, cũng không cần biết trong tay ông ta có bao nhiêu con rồi, ở trước mặt Hàn Tam Thiên, tất cả những thứ ấy đều không đáng để nhắc đến. Cho dù là dùng IEC lượng của cả hòn đảo đến đối đầu với Hàn Tam Thiên, chỉ sợ cũng là lấy chưng chọi đá. Hàm chi Nam Cung Bác Lăng có thể nói rằng, trên hè giới này, không có bất kỳ kẻ nào có thể là đối thủ của Hàn Tam Thiên. Nhìn những viên đạn lạc dừng lại ngày càng nhiều ở trước mặt, sự rung động của Nam Cung Bác Lăng càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng mà sự lo lắng ở trong lòng ông ta, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn sót lại chút nào. Ông ta biết rõ, dù đối phương có dẫn theo bao nhiêu người đến đây, có mang theo bao nhiêu hỏa lực nhưng chỉ cần có Hàn Tam Thiên ở dãy, bọn họ nhất định không có cơ hội để dèo lên đảo. Xem ra kẻ thù của ông, lúc này đã chuẩn bị rất là đầy dù đây. Hàn Tam Thiên thản nhiên cười nói với Nam Cung Chuông 1345, đây là sức mạnh của thần Bác Lăng. Thân phận của tôi đã kìm hãm sự phát triển của bọn họ rất nhiều cho nên bọn họ muốn tôi chết là chuyện rất bình thường. Nam Cung Bác Lăng nói. Ông ta giống như một con dê béo, bị vô số kê đói khát rình như hồ rình mỏi. Một khi ông ta chết đi, máu thịt của ông ta cũng đủ để khiến cho nhiều ngò. Ủy dầu lên trong một đêm. Hơn nữa, khi thế lực của gia tộc Nam Cung tan rã, rối với những người đó thì trên thế giới sẽ ít đi một phần sợ hãi. Con rối của ông sẽ trung thành tuyệt đối sao? Hàn Tam Thiên hỏi Nam Cung Bác Lăng. Nếu là trước kia, Nam Cung Bác Lăng sẽ không thảo luận với Hàn Tam Thiên về những vấn đề bí mật như thế này, nhưng bây giờ, Nam Cung Bác Lăng biết giấu giếm Hàn Tam Thiên cũng không có ý nghĩa gì. Không bằng chứ thẳng thần thành khẩn, để cho Hàn Tam Thiên cảm thấy được ông ta càng thêm đáng giá để tin tưởng. Khi địa vị của bọn họ đạt đến một trình độ cao hơn, đương nhiên là muốn thoát khỏi trói buộc. Đây là bản chất của con người, Nam Cung Bác Lăng nói. Chuông, I345, đây là sức mạnh của thần. Ông biết rõ tình huống là như vậy, nhưng lại không thể dễ dàng đối phó với bọn họ được. Bởi vì bây giờ địa vị của bọn họ đã không phải là thứ có thể bị thay thế một cách dễ dàng nữa. Hàn Tam Thiên nói, Nam Cung Bác Lăng gật đầu, đây cũng chính là chỗ phức tạp. Những con rồi đã có tiếng tăm ấy, mặc dù có dấu hiệu của sự phản bội, nhưng Nam Cung Bác Lăng cũng chỉ có thể để cho loại tình huống ấy phải triển một cách tùy tiện. Vì những người ấy đã bị dân chúng biết rõ, địa vị của bọn họ cũng không thể lay động một cách dễ dàng được, hơn nữa cũng không phải tùy tiện tìm một người là có thể thay thế được. Đây có thể coi là một trong số ít những bất đắc dĩ dưới sự quyền lực to lớn của Nam Cung Bác Lăng. Hơn nữa loại tình huống như vậy, Nam Cung Bác Lăng biết là sẽ càng tồi tệ hơn, nhưng mà ông ta cũng không có biện pháp nào để giải quyết cho thật tốt. Tuy rằng không giết được nhưng, ấy thủ đoạn của ông, chắc ta có rất nhiều cách để khiến cho bọn họ sợ hãi chứ. Hàn Tam Thiên nói, nếu là chỉ có một hai người như vậy thì thủ đoạn khiến sợ hãi có lẽ sẽ dùng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu có rất nhiều người, thậm chí là đoàn kết lại với nhau, thì chung 1345, đây là sức mạnh của thần. Những thủ đoạn làm sợ hãi đối với bọn họ cũng không có tác dụng gì. Nam Cung Bác Lăng giải thích nói, Hàn Tam Thiên đã từng nghe một câu nói rất là buồn cười. Đó là luật pháp không trách móc được nhiều người, những con rồi mà Nam Cung Bác Lăng đã từng giúp ấy, đại khái cũng mang tư tưởng như vậy. Những người phản bội cùng nhau tập hợp lại một chỗ cùng nhau cũng cố lòng can đảm, khiến cho bọn họ không hề sợ hãi Nam Cung Bác Lăng. Nhưng mà đây cũng không phải là không có cách giải quyết. Khi tiến được chuyển vào tài khoản của tôi, có lẽ tôi sẽ giúp ông giải quyết phiền toái này. Hàn Tam Thiên nói, Nam Cung Bác Lăng không có chút nghi ngờ nào về những gì Hàn Tam Thiên nói, hơi hơi cúi đầu nói. Vậy cảm ơn cậu, Hàn Tam Thiên cười nhạt, phất tay một cái, những viên đạn. Hạc đang dừng lại ở trước mặt bọn họ toàn bộ đều theo lệnh mà rơi xuống mặt đất. Mà lúc này, cuộc chiến vẫn còn đang tiếp tục, hỏa lực của đối phương vẫn mạnh mẽ như cũ. Rõ ràng là đã, 2093 bản quyền 1517A trang quy. Một chương 1345, đây là sức mạnh của thần chuẩn bị được rất đầy đủ. Mà những người bảo vệ trên đảo đã có không ít người bị thương, dần dần rơi vào chiều hướng khổ chiến. Hàn Tam Thiên hỏi Nam Cung Bác Lăng, ông có muốn biết sức mạnh thật sự của thần không? Sức mạnh thật sự của thần, ông ta không dám tưởng tượng loại sức mạnh này có nghĩa là gì, nhưng ông ta rất rõ ràng, Hàn Tam Thiên chỉ cần dựa vào sức của một người tuyệt đối có thể chống lại những kẻ xâm lược này. Muôn, Nam Cung Bác Lăng cắn chặt răng nói. Hàn Tam Thiên cười nhạt, đột nhiên anh biến mất tại chỗ. Nam Cung Bác Lăng chỉ nhìn thấy một đạo bóng đen bay vút lên bầu trời. Giang lúc ông ta, không tăng Hàn Tam Thiên rời đi sẽ khiến cho ông ta mất đi sự bảo vệ, thì Nam Cung Bác Lăng phát hiện chính mình vẫn đang cách mặt đất 2 mét như cũ. Mà Đan Lạc vẫn sẽ dừng tại trước mặt ông ta như trước, lúc này mới khiến cho ông ta nhẹ nhàng thở ra. Sức mạnh thật sự của thần, không ngờ đến đời này chuông. Y 345, đây là sức mạnh của thần của Minh thế mà còn có thể gặp được nhân vật như thế này. Nam Cung Bác Lăng cảm thân nói, Nam Cung Bác Lãng đã từng không để bất kỳ kẻ nào vào mắt bởi vì đối với ông ta chính là người. Em, Dền Đình thế giới này, là người phía trên hàng tỷ kẻ háo. Không có ai có thể so sánh với địa vị của ông ta. Nhưng bây giờ, Nam Cung Bác Lăng đã hiểu ra câu người giỏi còn có người giỏi hơn có nghĩa là gì. Đĩnh Hệt Sư chính là Hàn Tam Thiên, hơn nữa anh là tồn ai mà không có người nào ở trái đất có thể vượt qua được. Dù sao, anh cũng không phải là người, mà là thần. Dùng lúc này, đột nhiên Nam Cung Bác Lăng thấy được một hiện tượng kỳ lạ. Những kẻ xâm y ước này, ai đang, lửng ở trên không trung, hơn nữa tất cả xuống ông đều rơi khỏi tay bọn họ. Giống như là đột nhiên đi đến một thế giới không có sức hút của trái đất vậy. Tất cả mọi thứ đều mất trọng lực, trên gương mặt của những người xâm lược này bắt đầu xuất hiện vẻ sợ hãi. Bọn họ nhìn nhau hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà không có ai có thể đưa ra đáp án, không ai có thể giải thích được rốt cuộc vì sao lại xuất hiện tượng kỳ lạ này. Chỉ có Nam Cung Bác Lãng mới biết được đây là do chuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y 3451 đầy là sức mạnh của thần Hàn Tam Thiên làm ra, cũng chỉ có người được gọi là thần như Hàn Tam Thiên mới có năng lực để làm ra chuyện như thế này. Nhưng mà vì sao anh lại phải làm như thế này chứ? Trong lúc trong lòng Nam Cung Bác Lăng đang hiện ra một câu hỏi như vậy thì rất nhanh, đáp án của câu hỏi đã xuất hiện ở trước mặt ông ta. Những người xâm lược đang lơ lửng ở trong không trung này, bắt đầu nổ tan xác từng người một hóa thành một làn mưa huyết cư không hiểu lý do mà chết đi. Trong giây, phát tim Nam Cung Bác Lăng đập nhanh hơn, ngàn vạn lần ông ta cũng không ngờ đến Hàn Tam Thiên sẽ dùng cách như thế này để kết thúc cuộc chiến. Những người nổ tan xác này, ngay cả thi thể hoàn chỉnh cũng không có, chỉ có một đám máu tươi mới có thể chứng minh là bọn họ đã từng tồn tại. Nhưng mà sau khi làn mưa máu kia biến mất rồi, lại giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, khiến cho người khác phải sờn tóc gáy. Ban đầu cuộc chiến đang vô cùng ác liệt nhưng bởi vì có Hàn Tam Thiên tham gia, trong nháy mắt cuộc chiến đã kết thưa xê. Hơn nữa ngay cả một cơ hội để phản kháng đối phương cũng không có. Chương VMS đấy là xúc mét CH đến KS. Hàn Tam Thiên lại xuất hiện ở bên người Nam Cung Bác Lăng thì cũng đồng nghĩa với việc cuộc chiến đêm nay đã chấm dứt rồi. Nam Cung Bác Lăng thở gấp nhìn Hàn Tam Thiên, dùng ánh mắt tràn ngập sự kính nể nhìn Hàn Tam Thiên nói. Đây chính là sức mạnh của thần, thật là khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Cách chương.